Đế Bá, chương 5691, Vạn Giáo Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, ăn uống no đủ, cũng nên đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đem tiền đồng đặt lên bàn, cất bước đi ra cửa hàng Văn Thán. Tiểu Kim Cương môn đệ tử sau khi lấy lại tinh thần, cũng đều nhao nhao đuổi theo. Mọi người cũng đều không biết làm sao vậy, cảm giác có chút đột nhiên. Về sau thường đến, muốn thường đến nha. Tại Lý Thất Dạ đi ra cửa hàng Văn Thắn thời điểm, Đại Thẩm vẫn là vô cùng nhiệt tình, đưa đến cửa ra vào, hướng Lý Thất Dạ phất tay tạm biệt bộ dáng. Nàng bộ dáng này cũng làm người ta cảm thấy có điểm là lạ, giống như là tú bà tại đưa ân khách đi ra ngoài một dạng. Đi rất xa, vậy cũng là tại phất tay. Tiểu Kim Cương môn đệ tử cũng là cảm thấy là lạ. Bọn hắn chẳng qua là phát tới ăn bát Văn Thắn thôi, khiến cho giống như là tại đi dạo Thanh Lâu một dạng. Loại cảm giác này thật là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, càng làm cho Tiểu Kim Cương môn đệ tử cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn dạng này một bát Văn Thắn có chút ăn đến khó hiểu. Bọn hắn cũng chỉ bất quá là đi ngang qua nơi này thôi, nhưng là lại vẫn cứ bị kéo vào được ăn một bát Văn Thắn, mà lại nghe một bộ khó hiểu. Đương nhiên, tại trong một trận Văn Thắn này, có người có điều ngộ ra, có người là một mảnh mờ mịt, cũng có người không khỏi vì đó trầm tư. Bất kể như thế nào, dạng này một bát Văn Thắn lại quyết định rất nhiều chuyện, thậm chí là quyết định cái này đến cái khác tông môn tương lai vận mệnh. Tại Lý Thất Dạ đi ra cửa hàng Văn Thắn thời điểm, đối với đường phố lão nhân vẫn còn. Tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, hắn trầm mặc một chút, tùy theo, hay là khom khom đầu, không nói gì nữa. Phố cũ, vẫn là phố cũ, vẫn là người đến người đi. Toàn bộ phố cũ tràn đầy chợ búa chi vị. Chính là như vậy phố cũ, tựa hồ rất phổ thông. Tại trong đại thế phồn hoa này, dạng này phố cũ, rất nhiều thành thị đều có. Có thể nói, không có gì đặc biệt. Nhưng là, lại có mấy người biết, tại trong phố cũ này, lại chôn giấu lấy thế nhân không cách nào biết được cố sự. Cũng phủ bụi lấy rất nhiều thế nhân không cách nào với tới bí mật. Tại dạng này từng cái cố sự phía sau, tại dạng này từng cái bí mật phía sau, đều có cái này đến cái khác kinh thiên truyền thuyết. Dạng này từng cái truyền thuyết, có lẽ có thể hủy diệt bất kỳ một tông môn nào. Đương nhiên, Lý Thất Dạ chưa từng đi để ý tới, cũng chưa từng trở về thủ, chỉ là rất tự nhiên đi ra đầu này phố cũ mà thôi. Liền giống như đây chẳng qua là phổ thông đến không thể phổ thông hơn phố cũ thôi. Vương Nguy Tiểu đi theo Lý Thất Dạ rời đi phố cũ thời điểm, không khỏi quay đầu thấy lại một chút phố cũ. Dưới ánh mặt trời, phố cũ vẫn là dòng người rộn ràng, tràn đầy giữa phàm thế chợ búa khí tức. Nhưng là tại chợ búa này trong khí tức, có phải hay không phủ bụi lấy, chôn giấu lấy một chút thế nhân không biết bí mật chứ? Nghĩ tới đây, Vương Nguy Tiểu cũng không khỏi ngây người. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không khỏi lắc lắc đầu, vội vàng đi theo Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mang theo Tiểu Kim Cương môn đệ tử tại Bồ Tát Thành đi dạo một vòng. Tùy tâm mà đi, lại tựa hồ là đo đạc lấy thành trì này một dạng. Đương nhiên, đối với Tiểu Kim Cương môn đệ tử mà nói, bọn hắn giống như là đồ nhà quê lần thứ nhất vào thành một dạng. Khắp nơi đều hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với hết thảy đều là tràn ngập tò mò. Đương nhiên, Bồ Tát Thành phồn hoa cũng là để Tiểu Kim Cương môn đệ tử mở rộng tầm mắt. Tại trong Bồ Tát Thành này, tràn đầy rất nhiều tưởng tượng, cũng tràn đầy không cách nào vượt qua tài phú. Ở nơi như thế này, tại trong phố lớn ngõ nhỏ này, có từng kiện bảo vật bán ra, từng quyển bí kíp bán ra, mà lại, mỗi một kiện bảo vật, mỗi một môn công pháp, đều là giá trên trời mà nói. Dạng này tài phú khoảng cách, đương nhiên là Tiểu Kim Cương môn đệ tử không cách nào vượt qua. Đây cũng là mở ra Tiểu Kim Cương môn đệ tử đối với tu sĩ thế giới môn hộ, mở ra bọn hắn hoàn toàn mới nhận biết. Ở trong Tiểu Kim Cương môn, đối với bọn hắn mà nói, cho rằng là vật cực kỳ trân quý. Tại trong Bồ Tát Thành này, thậm chí có thể nói là khắp nơi đều có để bán. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, cần có đồ vật đều không phải là vấn đề. Một màn này lại một màn, để Tiểu Kim Cương môn đệ tử lãnh hội đến đại thế phồn hoa. Cũng bắt đầu đối với đại giáo cương quốc cường đại cùng giàu có. Chậm rãi có một cái minh xác khái niệm. Điều này cũng làm cho Tiểu Kim Cương môn đệ tử đích đích xác xác là cảm nhận được chênh lệch. Cùng đại giáo cương quốc so sánh, Tiểu Kim Cương môn dạng này một chút thực lực, chính là không đủ thành đạo. Tại giữa trần thế này, tựa như là một viên bụi bặm một dạng. Đi dạo một vòng, Bồ Tát Thành đằng sau, Hồ trưởng lão liền nói, chúng ta muốn đi Vạn Giáo Sơn trình diện. Nếu như trễ, nói không chừng không có chúng ta vị trí. Tiểu Kim Cương môn trung quy là tiểu môn tiểu phái. Mỗi một lần Vạn Giáo hội thời điểm, Tiểu Kim Cương môn đều sẽ sớm đến. Dù sao, giống Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, tại toàn bộ Nam Hoang không có 100.000, đó cũng là có hết mấy vạn chi chúng. Nhiều như thế tiểu môn tiểu phái, nếu là trễ, nói không chừng trên Vạn Giáo hội chỉ có thể là chen một chút, không thể có vị trí có thể nói. Dù sao, đối với Tiểu Kim Cương môn dạng này tiểu môn tiểu phái, trên Vạn Giáo hội là không thể nào dự lưu vị trí. Hồ trưởng lão cũng không phải lần đầu tiên tới Bồ Tát Thành, cho nên do hắn dẫn đường tiến về Vạn Giáo Sơn. Vạn Giáo Sơn chính là cử hành Vạn Giáo hội địa phương. Ở chỗ này không chỉ có là dãy núi chập trùng, cũng là ốc xá đông đảo, tựa như là hình thành một cái tông môn đồng dạng. Từ khi vô thượng bệ hạ tại Vạn Giáo Sơn cử hành Vạn Giáo hội đằng sau, Vạn Giáo Sơn liền trở thành Vạn Giáo hội cố định địa chỉ. Mỗi một lần Vạn Giáo hội cũng sẽ ở nơi này cử hành. Mà lại, tại trên Vạn Giáo Sơn này, có sư Hống Quốc rất nhiều đại giáo xuất lực sở kiến đúc ốc xá đạo đài. Thuận tiện mỗi một lần Vạn Giáo hội cử hành, cũng thuận tiện Vạn Giáo Tề Lâm đằng sau chỗ ở, cũng chính là theo Vạn Giáo hội một lần lại một lần cử hành. Cái này cũng khiến cho Vạn Giáo Sơn có sư Hống Quốc các loại đại giáo cương quốc đệ tử đâm thủ. Vạn Giáo Sơn chậm rãi liền thành Nam Hoang trung bài trừ thịnh sự sân bãi. Vạn Giáo Sơn, tại Bồ Tát Thành Bắc Bộ, nơi này 10 phần tráng quan. Đứng tại Vạn Giáo Sơn xa xa nhìn lại thời điểm, chỉ gặp Vạn Giáo Sơn chính là từng tòa ngọn núi tráng lệ. Tựa như là từng tòa ngọn núi kình thiên mà đứng một dạng. Nhưng là, chính là tại trên Vạn Giáo Sơn tráng quan này, lại có mấy tòa to lớn nhất chủ phong bị bẻ gãy. Không sai, là bị bẻ gãy. Vạn Giáo Sơn vài tòa chủ phong, chính là không gì sánh được to lớn. Tựa như là có thể thẳng vào thiên vũ. Tựa như là có nhật nguyệt tinh thần vây quanh một dạng. Nhưng là, chính là to lớn như vậy chủ phong, lại bị bẻ gãy. Tựa như là tại trên chủ phong kia, có cái gì vô cùng to lớn lực lượng từ trên trời giáng xuống, bẻ gãy từng tòa to lớn chủ phong. Cuối cùng, nơi này tạo thành thời không vòng xoáy. Quản chi là trăm ngàn vạn năm đi qua, dạng này vòng xoáy thời không đã lắng lại. Nhưng là, y nguyên cuối cùng cũng có lấy thời không lực lượng nhiễu loạn. Có thể nhìn thấy từng sợi khói bụi ở trên bầu trời phiêu đi lại. Cũng chính bởi vì vậy, xa xa nhìn lại, toàn bộ Vạn Giáo Sơn chỗ sâu nhất, cũng chính là vài tòa chủ phong bị bẻ gãy chỗ, ẩn ẩn giống như nhìn thấy thiểm điện một dạng. Tựa như là ở chỗ này là trải qua đại kiếp đằng sau hoang loạn đồng dạng. Vạn Giáo Sơn, nơi này có ngọn núi hàng trăm tòa nhiều. Trên ngọn núi, có ốc xá san sát. Bất quá, đa số là xây dựng vào chân núi hoặc sườn núi chỗ. Nếu là hướng chỗ càng sâu trong dãy núi, lại có thể nhìn thấy không ít phế tích. Tựa hồ, trong quá khứ xa xôi ấy, nơi này đã từng là hết sức phồn hoa. Có trăm ngàn vạn tòa lâu vũ ốc xá. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, cuối cùng những này trăm ngàn vạn tòa lâu vũ ốc xá đều sụp đổ, hóa thành phế tích. Khi Tiểu Kim Cương môn một đoàn người chạy tới Vạn Giáo Sơn thời điểm, ở chỗ này đã có thật nhiều tu sĩ cường giả chạy đến. chạy tới Vạn Giáo Sơn tu sĩ cường giả, có thể nói là muôn hình muôn vẻ, nhiều loại đều có nhân tộc, yêu tộc, thiên ma, vân vân, chỉ bất quá, chạy tới tu sĩ cường giả, đa số đều là lấy tiểu môn tiểu phái xuất thân làm chủ. Rất ít có thể nhìn thấy đại giáo cương quốc đệ tử. Vạn giáo hội, đó đã là không còn năm đó rầm rộ. Năm đó vạn giáo hội do vô thượng bệ hạ chủ trì. Sau lại có sư hống quốc, chân tiên giáo các loại các đại quái vật khổng lồ đồng dạng đại giáo trung bài trừ. Chính là tráng quan không gì sánh được. Nhưng là, theo trăm ngàn vạn năm trôi qua, vạn giáo hội đã không còn năm đó. Liền xem như một mực làm chủ nhà sư hống quốc. Tại hôm nay cũng cực ít có đại nhân vật tự mình ra sân đến chủ trì vạn giáo hội. Vạn giáo từ bát hoang thịnh hội, chậm rãi trở thành nam hoang nhỏ thịnh hội thôi. Cứ việc không có đại giáo cương quốc trung bài chứ. Nhưng là, đối với nam hoang tiểu môn tiểu phái, cùng tán tu mà nói, vạn giáo hội vẫn là 10 phần to lớn thịnh hội. Cho nên, tại nam hoang tiểu môn tiểu phái, đều sẽ có mặt vạn giáo hội. Bởi vì đối với nam hoang tiểu môn tiểu phái mà nói, có thể có mặt vạn giáo hội, đây chính là một trận cơ hội khó được. Đây là duy nhất có thể nhất có cơ hội tiếp xúc đến sư hống quốc. Long giáo dạng này quái vật khổng lồ truyền thừa, quản chi sư hống quốc. Long giáo loại quái vật khổng lồ này không còn có đại nhân vật gì tới tham gia vạn giáo hội. Nhưng là, đối với tiểu môn tiểu phái mà nói, có thể trên vạn giáo hội nhận biết sư hống quốc, Long giáo dạng này quái vật khổng lồ đệ tử, đó cũng là một loại cơ hội, có thể trèo lên cành cây cao. Cho nên, ở ngoài vạn giáo sơn, biển người mãnh liệt, rất nhiều tiểu môn tiểu phái tu sĩ đều sớm đến, đều chạy tới vạn giáo sơn. Khi tiểu kim cương môn một nhóm đuổi tới vạn giáo sơn thời điểm, cũng không khỏi nhìn về phía trước tráng quan dãy núi. Nhìn xem vạn giáo sơn một tòa lại một tòa ngọn núi. Đặc biệt là nhìn xem vạn giáo sơn kia chỗ sâu tòa kia lại một tòa to lớn chủ phong bị bẻ gãy thời điểm. Loại rung động kia, chính là không cách nào dùng bút mực để hình dung. Đối với lần đầu tiên tới tham gia vạn giáo hội đệ tử mà nói. Bọn hắn nhìn trước mắt tráng quan, có một loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Bọn hắn đều bị rung động. Đây chính là vạn giáo sơn nha. Nhìn xem vạn giáo sơn, tiểu kim cương môn đệ tử cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Có đệ tử không khỏi nhìn xem vạn giáo sơn chỗ sâu cự nhạc bị bẻ gãy kia. Không khỏi hoảng sợ nói ra. Cái kia, đúng thế chuyện gì phát sinh đâu. Ngay cả to lớn như vậy ngọn núi đều sẽ bị bẻ gãy. Vạn giáo sơn chỗ sâu từng tòa cự nhạc bị bẻ gãy. Đó thật là quá rõ ràng. Quản chi là không có trải qua sóng gió tu sĩ bình thường xem xét. Cũng đều có thể nhìn ra được. Truyền thuyết là Thùy Thiên chi lực. Hồ trưởng lão không phải lần đầu tiên tới nơi này. Nhưng là, mỗi lần tới nơi này, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đều sẽ chấn động theo. Thùy Thiên chi lực. Cái gì là Thùy Thiên chi lực? Tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều vì đó ngạc nhiên. Nhịn không được hỏi. Hồ trưởng lão không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết, nhưng là, nơi này là có một cái truyền thuyết, cách chương.